Vương quốc huyết mạch, chương 12, First Blood 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá của việc nói dối qua ai phớt lờ những cú đấm đá như gãi ngứa của Talet. Hắn cười dữ tợn, rồi dùng con dao găm khẩy đồng bạc kia lên không trung, sau đó dùng một mặt khác của dao găm để hứng nó. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, đồng bạc Mindit ở vương quốc cũng rất quý và hiếm. Mặt trước nó có khắc chân dung của quốc vương Mindit III, một vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử với danh hiệu Hiền Quân. Và ngay bên dưới đó là một câu danh ngôn nổi tiếng được khắc bởi một loại ngôn ngữ cổ. Vương giả không lấy huyết mạch vi tôn, huyết mạch lại nhân vương giả mà vinh. Một. Talet hoàn toàn không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này cho tới khi cậu lớn mật đặt câu hỏi với vị nữ quý tộc kia và nhận được câu trả lời từ bà. Ha ha, Talet nghĩ thầm trong lòng. Chính mình còn phải học viết chữ, học đọc sách, học hỏi tri thức của thế giới này nữa mà. Kết quả là, quay lại dùng dao găm để quăng qua quăng lại đồng xu mấy lần. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn, xem ra tay nghề dùng đao của mình chưa bị thụt lùi. Cái giá của việc nói dối. Hừm, vậy coi đồng bạc này như là một phần thưởng cho mày đi. Talet nhìn thấy đồng bạc đang dần biến thành màu đen trong đống lửa. Đột nhiên cậu ý thức được việc mà Quai chuẩn bị làm với mình nên đã đấm đá một cách điên cuồng. Nhưng cũng vào lúc này, Talet chợt ngó thấy, người thọt Ryan, người mà từ trước đến nay luôn nhút nhát, sợ sệt, bỗng run rẩy bước đến phía sau lưng Quai, với một cục đá trên tay. Không, Talet kêu thầm lên một tiếng trong sự bi ai. Ryan chưa từng đánh nhau bao giờ. Tảng đá kia, quá nhỏ, quá bé, cộc do sức lực của Ryan không đủ nên tảng đá chỉ đập trúng phía sau cổ Quai. Nhưng điều đó cũng đủ để thu hút sự chú ý của Quai. Chạy, Ryan, chạy mau, Talet cùng với Sinti, người đang ôm lấy cái đùi phải của mình một cách đau đớn, hô to lên một tiếng. Đáng buồn thay Ryan lại là một người thọt, lúc đi ăn xin, chân của cậu đã bị một tên trộm xấu tính đánh gãy. Do không có tiền mua thuốc chữa nên lâu dần cậu trở nên tàn tật. Rất nhanh Ryan đã bị Quai đuổi kịp, Quai cười lớn lên trong sự tức giận, thằng què, Quai mở to miệng, hắn thở phì phò như một con lợn rừng, cú đánh vừa rồi cũng khá phê đấy. Bồ, Ryan bị hắn gạt văng ra mặt đất, trong mắt cậu tràn đầy nỗi sợ hãi và sự hối hận. Tôi, còn chưa đợi Ryan kịp nói xong câu, Quai đã nâng con dao găm lên và cắm thật mạnh vào cổ tay cậu. À, tiếng kêu thảm thiết của Ryan vang vọng khắp căn phòng, nó khiến cả Talet cũng run lên. Mày không phải người què sao? Chặt đứt một chân, Quai điên cuồng hô to. Thế nên là trên dưới đối xứng không phải đẹp hơn sao? Sau đó, hắn rút con dao găm ra. Trên miệng hắn nở một nụ cười man dại, hắn đẩy Talet ngã văng ra đất rồi quay người để chuyên tâm xử lý Ryan. Talet chỉ nhìn thấy hắn dùng một bên đầu gối đè vào bụng của Ryan rồi cầm con dao găm kề vào cổ tay cậu. Rồi hắn bắt đầu cưa như cưa gỗ, bắt đầu cưa, Talet nhắm mắt lại trong sự thống khổ đến tột cùng. Không, không, đừng, kia, tiếng kêu thảm thiết của Ryan đã dần biến thành tiếng rên rỉ. Tiếng gầm giận dữ của Sinti cũng vang lên ở ngay bên cạnh. Talet nhắm hai mắt lại. Cậu không đi nhìn Coria vẫn còn đang khóc nức nở và cũng chẳng đi nhìn Kelit đã nằm yên không một tiếng động nữa. Cầu xin ngươi, hãy để tất cả kết thúc đi. Mau kết thúc đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà tiếng kêu rên không ngừng nghỉ của Ryan dần biến thành tiếng nức nở trong đau đớn, Talet dường như đã chết lặng. Cậu cảm nhận được mình lại bị Quai nắm lấy cổ áo. Một hơi nóng phả vào mặt cậu, Talet mở to mắt ra, đập vào mắt cậu là một đồng bạc đã được nung nóng nằm gọn trên mặt của con dao găm. Đồng bạc mà bị lửa nung nóng đến mức biến thành màu đen. Sức nóng của nó như muốn đốt cháy da thịt cậu, há miệng, Quai nói với giọng thờ ơ tàn nhẫn. Bên cạnh đó, Ryan đang ôm cánh tay phải bị chảy máu đầm đìa của mình. Trong mắt của cậu dường như đã mất đi các biểu lộ cảm xúc. Cậu thẫn thờ nằm nghiêng ở đấy, thỉnh thoảng giãy một cái. Chỉ còn sót lại một ít da thịt treo lủng lẳng ở cổ tay phải của cậu. Talet thu hồi ánh mắt cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng vào Quai. Mày không chịu sao? Quai lắc đầu và cười cười. Vậy thì dùng tạm đôi mắt kia cũng được. Vừa nói dứt lời, hắn cầm liền con dao găm cùng với đồng xu bị hun nóng nằm trên đấy dí sát vào mắt Talet. Khuôn mặt quốc vương Mindit bị thiêu đến đen xì cách đôi mắt của cậu ngày càng gần. Đoạn danh ngôn được khắc trên đấy cũng ngày một rõ ràng hơn. Vương giả không lấy huyết mạch vi tôn, huyết mạch lại nhân vương giả mà vinh, cho đến khi đồng xu tới sát mắt của cậu, Talet nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cậu nghiêng người né một cái, rồi mở miệng cắn một phát thật mạnh vào ngón tay út đang cầm dao của Quai. Quai đau điếng cả người, hắn ngã ra phía đằng sau làm đồng bạc đang nằm trên con dao bị rơi xuống, và nó rơi trúng vào ngực của Talet. Một cảm giác nóng bỏng đập vào ngực cậu. À, không, đi kèm với cảm giác nóng rát dữ dội là những cơn đau nhói. Talet bị đồng bạc đốt đến mức không chịu nổi. Cậu nhà hàm răng đang cắn quai ra và duỗi tay để khởi đồng bạc ra khỏi ngực mình. Chó chết, quai nhìn ngón út của mình lúc này đã đầm đìa máu tươi. Hắn trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Vậy để tao tặng cho mày một kỷ niệm khó quên. Hắn đấm một phát vào mặt cậu bé, rồi nhảy chồm lên ngực cậu. Sau đó hắn dùng con dao găm ấn chặt đồng bạc màu đen vào người Talet. Siêuì, âm thanh nghe như tiếng bàn là vừa ủi xong và bị làm lạnh cấp tốc. Chỉ có điều thứ dùng để làm lạnh là máu thịt của người. À, Talet gào rít trong giận dữ. Từ ngực cậu truyền lại không chỉ có độ ấm, mà còn có cả mùi khen khét của da thịt. Cậu cảm thấy tất cả các cơ bắp trên người như đang bị thiêu đốt. Quai ấn chặt đồng bạc trong 5 giây. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Talet không ngừng biến hình vì đau đớn. Sau đó hắn mới cảm thấy hà giận và buông cậu ra. Ngay khi vừa được thả ra, Talet không màng đến việc bị phỏng tay, cậu ngay lập tức cậy đồng bạc còn đang dính chặt ở ngực ra, ném xuống đất. Máu của cậu cũng cứ theo thế mà tuôn ra. Đồng bạc rơi tự do xuống mặt đất kêu leng keng. Đi kèm với nó là máu tươi và da thịt bị hun cháy của Talet. Những giọt máu của Talet nhanh chóng bốc hơi ngay khi vừa chạm đất. Còn cậu thì nằm lăn ra đấy. Những dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Khốn kiếp, chẳng nhẽ mình không phải là người trưởng thành sao? Vì cái gì mình không nhịn được mà bật khóc? Đáng tiếc, lẽ ra nên nuốt hoặc ấn vào mi mắt thì tốt hơn. Quai cẩn thận khởi đồng bạc vào trong đống lửa. Không quan trọng, đợi một tí rồi chúng ta tiếp tục chơi. Talet nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bỏng ở ngực cậu không giảm bớt mà nó ngày một tăng cường, càng ngày càng lớn. Tựa như có một nguồn năng lượng đang tiếp sức cho nó. Nó đang lớn dần lên. Ta chỉ cần cắt vào yết hầu quai là được, Talet thì thầm ở trong lòng. Khi Talet mở hai mắt ra, cậu nhìn thấy quai đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Quai không thể tìm thấy được sự tức giận ở trong mắt của cậu. Hắn cảm thấy nhàm chán. Ê, nhóc con, mày không muốn chơi nữa à? Quai đá một phát vào Talet. Talet cũng chỉ lạnh lùng đối mặt với hắn. Tới đây, cậu nghĩ thầm. Lần này, cho dù là mí mắt hay là mũi, tùy ngươi chọn, dù sao, sau khi mình trọng sinh đến đây, cũng chẳng làm được cái gì, không phải vậy sao? Quai nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn thấy rõ sự lạnh nhạt hiện lên trong đó. Quai rất ghét sự lạnh nhạt này. Khi mà hắn còn đi đòi nợ thuê, hắn ghét nhất là gặp những con nợ có biểu hiện như thế này. Bởi vì cho dù hắn có tra tấn họ thế nào thì cũng không thu lại được dù chỉ một đồng. Nhàm chán, quai nhổ một bãi nước bọt. Hắn cảm thấy dường như niềm vui thú của hắn đã bị phá hủy. Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng mà khi hắn quay đầu về hướng cái hốc còn lại hai đứa trẻ ăn mày, đôi mắt của hắn phát sáng lên. Trong tiếng kêu khóc của Coria và ánh mắt sợ hãi của Kelly, quay duỗi bàn tay về hướng cái hốc trong tường của phòng số 6, hướng về bé gái duy nhất và cũng là bé nhất của phòng. Đồng tử của Talet chợt co lại, Cindy trở nên kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đến cả Ryan cũng buông cổ tay đã bị đứt của mình ra, ngẩng đầu lên. Không, không, đó là Coria, đó là đứa bé nhỏ nhất trong lũ bọn họ. Đứa bé kia, ngực của Talet ngày một nóng lên, các khối cơ trên thân thể cậu cũng như vậy. Coria chỉ gào khóc thôi mà, nàng mới chỉ có 4 tuổi thôi. Chó chết, làm sao ngươi dám, Coria, ác ma, đến đây, ngươi dám, không, ngươi không thể. Talet, Cindy, thậm chí kể cả Ryan đang ôm tay đứt cũng điên cuồng bò về phía quai. Chỉ có điều bọn họ bị hắn sút một phát văng hết về góc tường. Ngươi không được làm nàng bị thương. Đúng vào lúc này, có một bóng người đứng chắn ở cửa hốc. Đó là người vừa mới bị dọa chạy khỏi đó, Kelly. Nhưng bây giờ cậu dũng cảm quay lại để bảo vệ Coria. Nhưng Talet chỉ còn cách lắc đầu trong sự thống khổ. Không, chỉ mình cậu là chưa đủ. Nắm đấm của Kelly dễ dàng bị quai tóm lấy. Đừng có làm gián đoạn tiết mục giải trí của tao. Quai cười lên một tiếng ha hả. Rồi hắn nhẹ nhàng cứa vào cổ Kelly mà không có một chút do dự nào, không có một chút chần chừ nào, không có một chút trở ngại nào. Hai mắt của Kelly mở trừng ra. Dường như cậu vẫn chưa tin được điều gì vừa xảy ra với mình. Talet ngã ra đất một cách tê liệt. Ryan thì suy sụp tinh thần, vừa cười vừa khóc, còn Cindy thì điên cuồng đấm tay vào mặt đất, khí quản của Kelly bị cắt đứt khiến máu của cậu tuôn ra khỏi động mạch như mưa. Quai đẩy nhẹ cái xác của cậu sang một bên, Coria khóc càng to hơn, Đừng, đừng bắt tôi rất ngoan, tôi không bị thương Hàn, tôi không có bị, quai tóm lấy tóc của Korea, rồi xách cô như xách một con thú nuôi ra khỏi cái hốc trong tường. Sau đó hắn dùng con dao găm bới đồng bạc từ trong đống lửa ra. Chó chết, tên khốn kiếp chết tiệt này, Talet nhắm chặt hai mắt lại, cậu dùng toàn bộ chút sức lực còn lại hét lên một tiếng. Cậu chán ghét chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chán ghét cái thế giới này. Sau đó, cậu trơ mắt ra nhìn quai, hắn dùng con dao găm, đem đồng bạc lần thứ hai bị thiêu đốt đến cháy đen ấn vào mặt bé gái đang điên cuồng giãy giụa trong tuyệt vọng. Bên tai cậu văng vẳng tiếng kêu khóc của bọn nhỏ, tiếng khóc của Korea thậm chí đã trở nên đứt quãng. Tại sao lại như vậy? Talet nằm bẹp trên mặt đất, dường như cậu đã từ bỏ hết mọi hy vọng, trong đôi mắt cậu chỉ còn một màu xám xịt của sự tuyệt vọng. Chỉ có từng cơn bỏng rát vẫn truyền đến từ chỗ bị phỏng trên ngực của cậu. Quai từ từ dùng con dao găm khẩy đồng bạc ra khỏi mặt cô bé. Đi kèm với nó là một tiếng thét chói tai. Hắn thở ra một hơi, rồi nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Thôi giải quyết nhanh cho xong chỗ này, rồi đi tìm mấy đứa nhóc khác vậy. Khoan đã, hình như mình làm như này thì không tốt lắm cho hội huynh đệ thì phải. Cảm giác ngà ngà say trên người Rick dần biến mất. Mà thôi, mặc kệ, nếu Rick và đám côn đồ của hắn không xuất hiện tức là không thành vấn đề. Hắn nhắm hai mắt lại, lắc đầu, rồi quay định dùng đôi bàn tay để vặn gãy cổ bé gái. Khi hắn giơ tay trái lên, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì lạ lạ. Rõ ràng hắn vừa mới cầm con dao để ấn đồng bạc vào mặt bé gái mà nhỉ. Con dao, quay nghĩ nhiều thêm nữa. Hắn đưa tay trái lên và sờ vào cổ cô bé. Nhưng đúng vào lúc này, Talet, người đã trở nên tuyệt vọng và quỳ rạp trên mặt đất, bỗng nhiên sờ được một thứ gì đó bằng tay phải. Nó làm cậu run lên. Con dao, cậu cũng không nghĩ nhiều. Talet run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, một tay của cậu giấu ở sau lưng. Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột. Dưới góc nhìn của Cindy, một giây trước Talet còn đang nằm run rẩy trên mặt đất, một giây sau bỗng nhiên cậu bật dậy. Muốn chết à, người xuyên Việt 7 tuổi, đã và đang sống ở hai thế giới khác nhau, có hai nhân sinh khác nhau. Cậu giải phóng toàn bộ sự điên cuồng, nhắm vào cái cổ của quai uốn mình và thọc một cái. Phiền phức, quai đã sớm nhìn thấy động tác của cậu, chỉ là hắn không thèm quan tâm mà chỉ khoát tay một cái. Sau đó, Talet bị khuỷu tay của quai nhẹ nhàng hất văng ra. Dầm, đầu của Talet bị đập vào mép của cái hốc khiến cậu choáng váng. Nhưng cậu vẫn ngoan cường ngẩng đầu nhìn về phía tay mình. Nơi đó, bàn tay cậu đang nắm chặt lấy con dao găm được trộm về từ quán ba hoàng hôn. Mũi dao dính đầy máu tươi. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng lại. Mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, quai sửng sốt cúi đầu. Hắn sững sờ nhìn người đã bị mình đánh bay ra ngoài và đang nằm ho khan trên đất. Hắn đột nhiên buông Korea ra, rồi quai dùng hai tay của mình run rẩy sờ vào phần cổ trong sự kinh ngạc bất ngờ. Một cảm giác ấm áp, ướt át và sền sệt truyền đến tay hắn. Và rồi cảm giác này chạy dọc theo xương quai xanh, nhanh chóng lan truyền đến ngực và bụng hắn. Phản chiếu lên ánh mắt của quai là hình ảnh thằng nhóc Talet đáng chết kia. Nó vừa run rẩy, vừa kiên định chậm rãi bò lên từ mặt đất. Bàn tay phải đang nắm chặt con dao găm của nó kia thi thoảng run lên nhẹ nhẹ. Nhưng mà run rẩy theo tần suất ổn định, trong khoảnh khắc đó, quai trở nên luống cuống. Hắn dùng đôi tay sờ loạn lên cổ của mình. Hắn cố gắng ấn vào nơi đang phun trào máu tươi kia trong sự sợ hãi. Nhưng tất cả dường như đang phản kháng lại quai, cho dù đó là đôi tay hay cái cằm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng máu có màu đỏ như thuốc vẽ cứ thế mà phun trào ra khỏi động mạch theo một cách không thể cản phá. Quai cắn chặt hàm răng. Hắn cảm thấy đôi chân của mình bị nhũn ra nên bước lui về phía sau một bước. Nhưng một bước này, làm cả người hắn đổ xuống mặt đất không cách nào bò dậy. Mặc dù trước ngực vẫn luôn truyền lại từng cơn đau bỏng rát, nhưng Talet lại ngẩng cao đầu. Dưới ánh mắt sợ hãi và chấn động của Korea và Cindy, trong âm thanh không phân biệt được là khóc hay cười của Ryan, Talet nhìn về phía quai một cách kiên định. Cậu gằn từng chữ một, chết, đi, cái, thằng, phế, vật, không, có, hạ, bộ, quai cắn chặt hàm răng của mình. Hắn cảm thấy ngọn lửa giận trong người một lần nữa lại bị thổi bùng lên. Nhưng khác với lúc trước, bây giờ đi kèm với ngọn lửa giận là cảnh tượng mọi thứ trước mắt hắn trở nên mơ hồ, tối dần, nhỏ dần. Rồi sụp đổ, bỗng nhiên, đôi mắt của hắn long sòng sọc cứ như là nó muốn rớt ra khỏi trong mắt vậy. Quai trừng mắt nhìn Talet, thằng nhóc, đáng chết, và rồi đôi tay dính đầy máu của hắn lướt qua mặt Talet. Đây chính là di ngôn cuối cùng của Quairoda, dìu máu trên đại lục Ero. Một câu này dịch ra sẽ là, vương giả không lấy huyết mạch làm điều tự hào, mà huyết mạch được vinh dự là nhờ vương giả. Nhưng mà mình chưa thấy ưng ý với bản dịch này lắm nên vẫn để nguyên dạng Hán Việt. Cách chương.